Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 36, người luân hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có được thiên linh căn, cũng không phải là sẽ được trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử môn hạ. Lý Quan Kỳ đang quỳ trên mặt đất, trước mặt có một cái bàn và cùng với một tấm đệm. Xoát, một cơn gió nhẹ thổi qua, một nữ tử mặc áo choàng màu xanh lam băng xuất hiện từ không trung phía sau bàn làm việc. Nữ tử với vẻ mặt nghiêm túc chính là tam trưởng lão của Thiên Thủy Phong. Lam Hòa, kim đan hậu kỳ cảnh. Đôi mắt xinh đẹp của Lan Hòa chợt tối sầm khi nhìn thấy vẫn còn rất nhiều tấm đệm trống. Bà ta vung tay lên, cửa chính điện đóng sầm lại. Vẻ mặt các đệ tử đang chạy ở ngoài lập tức căng thẳng, không dám gõ cửa, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ngoài cửa. Lam Hòa nhẹ nhàng vén vạt áo, chậm rãi ngồi xuống đệm. Ngày đầu tiên giảng bài mà dám đến muộn, vậy đều đứng ở ngoài giảng bài. Đệ tử trong điện nhao nhao đứng thẳng lên, không nghĩ tới Lam trưởng lão thật sự nói được làm được. Bất luận là đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn, chỉ cần đến muộn, toàn bộ đều không được vào. Đồng thời, mọi người cũng có ấn tượng đầu tiên về kiếm tông. Nói được thì làm được, Lam Hòa rất xinh đẹp, nhưng thân là một giáo sư trưởng lão, trong mắt luôn có một tia uy nghiêm. Lam Hòa nhẹ nhàng nói, chắc hẳn các ngươi đều cảm thấy tiến vào tiên môn tu luyện là một chuyện vô cùng làm người ta hưng phấn. Nhưng bài học đầu tiên hôm nay ta muốn dạy cho các ngươi là đừng dễ dàng tin tưởng lòng người, xôn xao. Lời này vừa nói ra, đệ tử phía dưới lập tức xì xào bàn tán, xôn xao bàn luận. Một lúc sau, Lam Hòa nói tiếp, chờ các ngươi tu luyện đạt đến cảnh giới nhất định sẽ biết. Ngày bình thường, bằng hữu nói chuyện cười đùa với nhau, nhưng tới thời điểm mấu chốt, ai cũng vì lợi ích của bản thân trước tiên. Những lời này hiện tại không cần các ngươi lý giải, ghi nhớ trong lòng thì được rồi. Giọng của nữ tử không lớn, nhưng lại có thể để tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng trong đại điện dài 100 trượng. Sau đó, trong tay Lam Hòa lóe lên một tia sáng, một viên ngọc giản xuất hiện. Lam Hòa giơ ngọc giản lên, nhẹ nhàng nói, chắc hẳn các ngươi đều đã có được ngọc giản thân phận của riêng mình. Vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi nhất định phải mang theo nó bên mình, bởi đây sẽ thứ đồng hành với các ngươi suốt đời. Những lời này vô cùng quan trọng, nhưng mỗi đệ tử rời khỏi Đại Hạ Kiếm Tông đều biết những lời này đến cuối cùng biểu đạt ý gì. Cái ngọc giản này có rất nhiều công dụng, trong tông môn quan trọng nhất chính là điểm cống hiến. Điểm cống hiến cũng sẽ được ghi vào ngọc giản. Hơn nữa, ngọc giản cũng có năng lực định vị, lúc cần thiết có thể xem vị trí của các đệ tử khác. Các ngươi cũng có thể dùng ngọc giản để kiểm tra vật phẩm trong bảo các. Trong lúc các trưởng lão giảng bài cũng có thể thông qua ngọc giản quan sát. Tóm lại, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ngọc giản này. Chờ các ngươi bước vào luyện khí hậu kỳ, tự nhiên có thể mở ra những công năng này của ngọc giản. Mọi người lấy ngọc giản ra cẩn thận quan sát, không ngờ rằng ngọc giản nhỏ bé này lại có nhiều công dụng như vậy. Tuy nhiên, những gì Lam Hòa nói tiếp theo đã hoàn toàn gây sốc cho ánh nhìn của mọi người. Lam Hòa thấp giọng nói, các ngươi có biết chúng ta đang ở nơi nào không? Có người nói, bắc vực của Thanh Vân Đại Lục. Lời còn chưa dứt, một nam nhân khác với đôi mắt hơi đỏ trầm giọng nói, Đại Hạ vực, bắc vực của lục địa Thanh Vân. Lam Hòa giật mình khi nghe thấy giọng nói này, sau đó nhìn về phía nam nhân, lúc đó đáy mắt một tia hiểu rõ, nhẹ giọng nói, thì ra là Trung Dương Sơn thiếu chủ. Trung Lâm, đúng vậy, chỗ chúng ta ở là Thanh Vân Đại Lục, mà Thanh Ân Đại Lục thuộc về Đại Hạ vực. Phiến thiên đại này, gọi là linh giới của con người, cũng chính là hạ giới. Linh giới của con người được chia thành 6 vực, sau này các ngươi có thể tự mình khám phá những vực khác. Sở dĩ ta nói về điều này chính là muốn cho các ngươi biết, ngoại trừ linh giới của con người và tiên giới, chúng ta còn có một giới khác, Hoàng Tuyền. Chính vì có sự tồn tại của Hoàng Tuyền giới mà trong vô số vạn năm ở linh giới của con người, sẽ có rất nhiều tu sĩ cường đại đoạt xá. mang theo ký ức của kiếp trước mà luân hồi chuyển thành kiếp khác, Lý Quan Kỳ đột nhiên giật mình. Nghĩ thầm, người luân hồi, cách chương.